Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, rảnh rỗi đập. Lạc Nhạn cũng là bất đắc dĩ. Ở trên cổ tay hắn nhéo nhéo, Trấn An Lôi Nặc một phen. Biểu tình kia, nhượng Lôi Nặc tâm tình tốt, mang theo khiêu khích nhìn về phía Lâm Mông. Khi nhìn đến Lâm Mông tái nhợt mặt sau, kiết ôm chặt ở Lạc Nhạn thân thể, tràn đầy ủy khuất, ta toàn thân đều khó chịu. Thật đúng là, nhìn thấy Lâm Mông gương mặt kia, hắn đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Đặc biệt là hắn lại dám câu dẫn Lạc Nhạn. Nghĩ đến hắn vừa rồi nhào lên tràng diện, Lôi Nặc không vui, càng nghĩ càng là không thoải mái, nhịn không được lại muốn động thủ. Mà Lâm Mông đứng tại một bên, trên mặt lộ ra mờ mịt, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Một hồi lâu, lúc này mới có chút kinh hồn bạt vía cúi đầu xuống. Cái kia bộ dáng, nhìn ra ở đây mấy cái nữ tính trong lòng co lại. Liền là Tinh Tinh, cũng không nhịn được lộ ra lo lắng. Lâm Mông vốn là lớn lên tốt, diện mục thanh tú, này lại lộ ra muốn khóc biểu lộ. Thật rất dễ dàng kích phát nữ tính ái tâm. Lạc Nhạn thân thể hơi động một chút, muốn qua. Có thể là ở chạm tới Lôi Nặc cái kia bất mãn biểu lộ sau. Chỉ có thể coi như thôi. Ngược lại là Tinh Tinh. Mấy bước tiến lên, đi tới Lâm Mông bên người. Cái kia viên viên bánh bao mặt viết đầy lo lắng. Ca ca, ngươi không sao chứ? Lâm Mông rời đi ánh mắt. Đang rơi xuống Tinh Tinh trên người lúc. Con mắt nhắm lại, khôi phục cái kia lạnh nhạt biểu lộ. Sau đó ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Để cho người ta đoán không ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì cái kia ánh mắt. Nhìn ra Lạc Nhạn tâm có chút co lại. Bất quá rất nhanh, liền bị Lôi Nặc chặn ánh mắt. Thời gian không còn sớm. Ta dẫn ngươi đi gian phòng. Có thể là, chấm ngoặc kép, không có nhiều như vậy có thể là. Lôi Nặc nói xong, đưa tay trực tiếp ôm lấy Lạc Nhạn. Đem nàng ôm vào trong ngực, mang theo nàng hướng trên lầu đi đến. Nhìn thấy như vậy, đứng tại chỗ Lâm Mông, lộ ra mấy phần u ám, cúi đầu xuống, che giấu trong mắt lãnh ý, vừa rồi trong đầu hiện lên hình ảnh, nhượng cả người hắn sắp mất đi khống chế. Chỉ là khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, hắn cưỡng ép nhịn xuống, mà bây giờ, Lạc Nhạn để cho người ta đoạt, trong lòng nhất thời có chút xao động, tay hơi động một chút, sát niệm ở trong lòng không ngừng lăn lộn. Lâm Mông, người trước tiên đi theo Lê Tử bọn hắn, nhượng bọn hắn cho ngươi tìm chỗ ở, ta ngày mai lại đi tìm ngươi. Lạc Nhạn xuyên thấu qua Lôi Nặc bả vai, nhìn về phía đang cúi đầu Lâm Mông. Dù là này lại Lâm Mông lại lớn, nhưng là trước tiên nhập làm chủ tư tưởng, đã chiếm cứ nàng đại não, vô ý thức cảm thấy, Lâm Mông vẫn là hài tử, dù sao cái này mười nhiều năm qua. Hắn nhưng là một mực đang bị nhốt, làm thí nghiệm, thức tỉnh thời gian ít, tuyệt đại đa số, chỉ là ở hôn mê, liền là trước đó nhìn thấy, cũng là hài tử hình thái. Nếu như không phải tận thế tiến đến, Lôi Nặc có lẽ sẽ như cùng hắn đồng dạng, một mực bị cầm lấy đi làm thí nghiệm a. Nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời có đồng tình, chỉ là Lạc Nhạn không biết, nàng câu nói này. Lại là nhượng Lâm Mông trên người sát khí mất hết. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn phương hướng. Bất quá. Cái này khiến Lôi Nặc bất mãn. Ôm trở về phòng. Đem Lạc Nhạn vứt xuống sao sao. Trực tiếp liền đè ép đi lên. Nhìn tư thế kia. Dọa đến Lạc Nhạn nhảy dựng lên. Đưa tay chống đỡ ở Lôi Nặc ngực. Ngươi làm gì? Ngươi. Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Mặt đỏ lên. Lan, cùng một chỗ, lời này vừa ra, Lạc Nhạn phun ra, cùng một chỗ Lan, cái này Lôi Nặc thật sự là, càng ngày càng không đứng đắn. Được rồi, hôm nay ta cũng mệt mỏi, ta nghĩ nghỉ ngơi, để cho ta tức giận, liền muốn nghỉ ngơi. Lôi Nặc nói xong, cúi đầu xuống, cắn Lạc Nhạn cổ, Lạc Nhạn rên khẽ một tiếng, sau đó có chút ảo não bưng bít lấy miệng, mà Lôi Nặc. Thân thể lại là hỏa nóng lên, càng thêm cố sức chủng lên ô mai, tê dại cảm giác, lập tức nhượng Lạc Nhạn xù lông, thân thể tại chỗ lộn một vòng. lồi nặc ý loạn tình mê, ở không có phòng bị tình huống dưới, thế mà nhượng Lạc Nhạn né tránh, con mắt lộ ra mấy phần không hiểu, tay đối với Lạc Nhạn phương hướng với tới, Lạc Nhạn lập tức một cái giật mình, ngồi dậy thân, lộ ra ai oán biểu lộ, ta đói, lời này nhượng lôi nặc đình chỉ động tác, mím môi, qua một hồi lâu, lúc này mới thở dài, thân thể căng cứng, trong lúc nhất thời, nhượng hắn có chút bất đắc dĩ, cái kia ánh mắt, nhìn ra Lạc Nhạn dùng mình một cái, tay vô ý thức bỏ vào một bên, muốn ra bên ngoài trượt, bất quá lôi nặc làm sao có thể bỏ qua nàng, mắt thấy người lại rơi xuống lôi nặc trong ngực, Lạc Nhạn nhất định muốn gầm thét, ta cũng đói bụng, Lạc Nhạn, ta nhẫn thật là khó chịu, lôi nặc trong giọng nói, tràn đầy ủy khuất, nghe được Lạc Nhạn sững sờ, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, lôi nặc đã bắt lấy tay nàng, bỏ vào hắn, cái này động tác, lập tức nhượng Lạc Nhạn mặt nóng bỏng, bất quá so với cái kia, dường như cái này còn có thể tiếp nhận, nghĩ như vậy, Lạc Nhạn chỉ có thể vô ý thức nhắm mắt lại, bất quá, cái này lôi nặc cái kia, cũng không so Lâm Mông nhỏ, chờ chút, thứ gì loạn nhập, tại sao nàng não hải sẽ không tự giác cho cả hai so sánh. Lạc Nhạn nhịn không được run lên thân thể. Tại sao nàng gặp được như thế một cái hai cái bại lộ cuồng. Để cho nàng vốn là thuần khiết đại não. Thật sâu nhận lấy ô nhiễm. Chờ đến trời tối mịt mờ một mảnh thời điểm. Lôi nặc lúc này mới buông ra Lạc Nhạn. Cảm giác nhanh tay muốn rút gân Lạc Nhạn. Mặt hơi hơi run rẩy. Thanh tẩy sạch trên người dính vào mùi vị. Lúc này mới mang theo nổi nóng ra ngoài phòng. Mà được thỏa mãn lôi nặc thì là mặt mũi tràn đầy đắc ý, đặc biệt là ở sau khi ra ngoài, nhìn thấy đứng tại một bên Lâm Mông lúc, còn nhịn không được đối với hắn hé miệng cười một tiếng. Ra hiệu Lâm Mông nhìn về phía Lạc Nhạn cổ, mà Lâm Mông, khi nhìn đến Lạc Nhạn trên cổ ô mai sau, lại là lộ ra hoang mang, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn, vốn là muốn đắc chí lôi nặc, lập tức lộ ra bất mãn. So sánh với Lạc Nhạn, này lại Lê Tử, rõ ràng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mấy người Mỹ Mỹ tắm rửa một cái, đợi đến Lạc Nhạn gọi bọn hắn, lúc này mới đi bên ngoài đại sảnh. Này lại trên đại sảnh, điểm hai ngọn đèn, ngược lại để đám người lộ ra kinh ngạc. Phải biết, này lại có thể là không có điện. Tất nhiên không có điện, vậy dĩ nhiên cũng là không có đèn. Có thể là lôi nặc lại là đi ngược lại con đường cũ. Bất quá nghĩ đến lôi nặc là lôi hệ dị năng. Muốn điện, còn không dễ dàng. Lập tức lộ ra nhưng, tất nhiên tụ ở cùng một chỗ. Lạc Nhạn tự nhiên là làm một tiệc cơm. Cơm nước no nê, mới bắt đầu rảnh rỗi đập. Mèo to cùng tiểu xà. Hai người cái này cùng nhau đi tới. Ngược lại là thu hoạch tràn đầy. Đều có rất rõ ràng tiến bộ. Đặc biệt là tiểu xà, chỉ là nó không có đổi thành cái kia to lớn dáng dấp, cho nên nhìn xem vô hại. Lạc Nhạn trực tiếp cho bọn họ một chút ăn, liền đem bọn họ cho đuổi, biến thành nho nhỏ dáng dấp, sức ăn cũng giảm bớt. Cái này ngược lại để ném uy Lạc Nhạn, không có nhanh như vậy liền phá sản. Mà Lâm Mông ngồi tại Lạc Nhạn một bên, trong mắt tràn đầy ỉ lại nhìn xem Lạc Nhạn. Tay hắn cầm lấy đũa, lại là chỉ ngây ngốc nhìn xem những cái kia đồ vật. Hiển nhiên không rõ, cái này là lấy làm gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.